Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 916, chương 916, chủ nhiệm. Adam, mời giúp nàng thể diện. Y học trung tâm, Adam đối diện hao tình huống giờ khóc giờ cười lúc Christina cùng tổng bác sĩ nội chú Kelly tìm tới. Adam, ngươi khuyên nhủ nàng. Tổng bác sĩ nội chú Kelly lôi kéo Christina, để nàng đừng xúc động. Làm sao vậy? Adam kinh ngạc nói. Nàng muốn tố cáo Campbell bác sĩ. Tổng bác sĩ nội chú Kelly cười khổ nói. Nàng một cái chết dắt lấy dao phẫu thuật, không nguyện ý đi bảo dưỡng tuổi thọ lão ngoan cố, hoàn toàn làm hỏng một đài phẫu thuật. Christina giễu cợt nói. Chẳng lẽ không nên cùng chủ nhiệm nói một chút, để hắn cho bệnh nhân một lần nữa thay cái mổ chính bác sĩ? Làm hỏng cái gì phẫu thuật? Adam nhìn về phía Kelly. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Tổng bác sĩ nội chú Kelly cười khổ nói. Campbell bác sĩ dùng thị phi nội soi ổ bụng phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Vốn là một cái rất đơn giản phẫu thuật, bệnh nhân cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Christina nhổ nước bọt nói. Thế nhưng nàng cái này lão ngoan cố, không chịu học kỹ thuật mới, còn dùng vết thương lớn như vậy nguyên thủy phẫu thuật cắt bỏ túi mật, tạo thành bệnh nhân đến bây giờ đều không có khôi phục, hại bệnh nhân còn bởi vậy té gãy chân. Christina, Adam nhíu mày quát to một tiếng. Bất kể nói thế nào, Campbell bác sĩ đều là bệnh viện tiền bối. Nàng 40 năm trước liền tại cái này chỗ trong bệnh viện, là cái này bên trong cái thứ nhất nữ bác sĩ ngoại khoa. Truyền kỳ Gray, ngoại khoa chủ nhiệm, đều đi theo nàng học qua. Ngươi quên Gray bác sĩ trong nhật ký viết đi theo Campbell bác sĩ học tập lúc là thế nào đánh giá Campbell bác sĩ sao? Ngoặc kép, y thuật chắc tuyệt. Christina trên mặt trào phúng bị Adam ánh mắt đánh tan. Chỉ có thể nói. Nhưng đó là lúc trước. Chấm ngoặc kép, cho nên ngươi đây là tại cùng tương lai chính mình đối thoại. Adam nhìn xem nàng. Ngươi trào phúng nàng là vì khích lệ chính ngươi. Tương lai chỉ lặp lại vinh quang của nàng, tuyệt đối sẽ không lặp lại nàng thiếu hụt. Tương lai ngươi tuyệt đối đừng tại công thành danh toại về sau tham luyến phòng mổ mổ chính tư vị. Cái kia bảo dưỡng tuổi thọ lúc ngàn vạn tranh công thành lui thân. Bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi xác định ngươi có thể làm được? Ngoặc kép, ta sẽ đem hết toàn lực học tập mới nhất kỹ thuật, vĩnh viễn không lạc đơn vị. Christina miễn cưỡng giải thích. Sẽ không bởi vì nội soi ổ bụng là kỹ thuật mới, không thể di động tầm mắt có hạn, liền lựa chọn thương tích càng lớn cũ kỹ phẫu thuật phương pháp. Hy vọng ngươi có thể làm được. Đi, Adam gật đầu nói. Campbell bác sĩ thiên phú không kém gì truyền kỳ Gray, tự nhiên cũng sẽ không yếu tại ngươi. Tới gần 70 nàng, bị người bí mật trào phúng là lão ngoan cố, vẫn như cũ không nguyện ý thả ra trong tay dao phẫu thuật. Phần này đối khoa ngoại chấp nhất yêu quý, cũng sẽ không yếu tại ngươi. Ngươi cảm thấy thiên phú, nghị lực, chấp nhất yêu quý đều không kém gì ngươi Campbell bác sĩ. 40 năm trước, có thể hay không cũng giống như ngươi, cảm thấy chính mình vĩnh viễn không lạc đơn vị, sẽ vĩnh viễn truy cầu tuyến ngoài cùng kỹ thuật mới. Như vậy nàng lại vì cái gì không có làm đến, rơi xuống bị ngươi trào phúng tình trạng. Ngoặc kép, Christina không phản bác được. Còn có thể là nguyên nhân gì? Đương nhiên là già, học tập mới đồ vật năng lực đang yếu đi, mà y học kỹ thuật mới đổi mới, tốc độ lại càng lúc càng nhanh thôi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì cũng không nói, ngồi nhìn nàng tổn thương bệnh nhân lợi ích. Ta không có nói như vậy. Adam lắc đầu nói, nếu mà ngươi có thể chứng minh nàng đích xác phạm sai lầm, hơn nữa còn là không thể tiếp thu sai lầm, như vậy nên nói. Cái kia khuyên lui. Nhưng nên có tôn trọng thái độ. Vẫn là muốn có. Tương lai của nàng cũng là tương lai của chúng ta. Tôn trọng nàng kỳ thật cũng là tại tôn trọng chính chúng ta. Ta đã biết. Christina hít một hơi thật sâu, mang theo bệnh nhân đi làm kiểm tra. Vào buổi tối, Adam có thể hay không giúp một chút? Ngoại khoa chủ nhiệm theo thói quen xuất hiện tại Adam bên cạnh. một mặt cười bồi ra lệnh. Chuyện gì? Adam cười nói. Campbell bác sĩ sự tình. Người biết sao? Ngoại khoa chủ nhiệm hỏi. Ân, Adam gật đầu. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Campbell bác sĩ không có lựa chọn xâm lấn tối thiểu di chứng loại nhỏ nội soi ổ bụng phẫu thuật. Tạo thành thua ống mật cùng động mạch rạn nứt chờ một loạt bệnh biến chứng. Đây là chữa bệnh sự. Cố, ngoại khoa chủ nhiệm cười khổ nói. Rất hiển nhiên, mặc dù Campbell bác sĩ không nghĩ, nhưng nàng thật không thích hợp lại lưu tại bệnh viện tiếp tục cho bệnh nhân làm phẫu thuật. Chúng ta y học trung tâm muốn tại năm nay đoạt giải quán quân. Thực tế không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy tiếp tục tồn tại. Nhưng nàng là đạo sư của chúng ta. Tận mắt chứng kiến chúng ta theo cái gì cũng đều không hiểu bác sĩ tập sự. Rơi xuống bò bò đi đến bây giờ. Trong đó không quản là Alice hay là ta. Đều phạm qua so cái này nghiêm trọng quá nhiều sai lầm cấp thấp. Mà còn mỗi một cái bác sĩ đều sẽ phạm sai lầm. Cho nên ta không tốt đi nói nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn ta làm thế nào? Adam nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm. Ta cùng bệnh nhân nói rõ chuyện này. Ngoại khoa chủ nhiệm nói ra. Nhắc nhở hắn có thể thay cái mổ chính bác sĩ. Nhờ vào đó hy vọng Campbell bác sĩ có khả năng minh bạch hiện trạng. Nhưng bệnh nhân này hình như rất tín nhiệm. Yêu ái Campbell bác sĩ. Dù cho biết rõ chân tướng. Cũng vẫn như cũ muốn để Campbell bác sĩ mổ chính. Ta hy vọng ngươi có thể tham dự đài này phẫu thuật. Campbell bác sĩ có thể cây ngay không sợ chết đứng cùng tất cả chúng ta nói. Mỗi cái bác sĩ đều sẽ phạm sai lầm. Các loại so với nàng hiện tại còn thấp hơn cấp buồn cười sai lầm. Đến chắn lời của chúng ta. Cho nên nàng dù cho phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi phòng làm việc. Nhưng vẫn như cụ có thể cầm dao phẫu thuật. Thỉnh thoảng mổ chính một đài phẫu thuật. Thế nhưng Adam ngươi không giống. Ngươi chưa từng có phạm qua sai lầm. Chỉ cần ngươi đi theo Campbell bác sĩ làm mấy đài phẫu thuật. Nàng liền sẽ rõ ràng. Thời đại đang phát triển. Nhân loại tại tiến hóa. Nàng thật không thích hợp tiếp tục ở tại lâm sàng tuyến đầu. Mà chỉ có chính nàng minh bạch đạo lý này. Chủ động lựa chọn về hưu. Đây mới là ta có thể vì nàng nghĩ tới nhất thể diện rời đi phương thức. Ngươi là muốn để ta giúp. Nàng thể diện. Chấm ngoặc kép. Adam biểu lộ có chút cổ quái. Đúng. Ngoại khoa chủ nhiệm liên tục gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Được rồi. Adam cười nói. Ta hết sức. Ngoại khoa chủ nhiệm căn bản không biết cái này ngại. Hắn không phải phản châm biếm. Là thật tâm muốn vì đã từng đạo sư lưu lại thể diện. Đương nhiên cũng là cho chính hắn lưu lại thể diện. Không phải vậy một khi hắn đi Campbell bác sĩ phòng mổ. Giống đối đãi vừa mổ chính bác sĩ nội chú đồng dạng theo dõi nàng. Chỉ sợ Campbell bác sĩ sẽ làm chúng vạch trần hắn năm đó các loại tai nạn xấu hổ. Giống cái gì đem cái kìm lưu tại bệnh nhân trong cơ thể. Cùng Alice Gray các loại mắt đi mày lại. Phía trước một giây còn tại cãi nhau đặc biệt ồn ào. Phía sau một giây liền tiến vào phòng nghỉ. Đất rung núi chuyển. Phòng nghỉ vách tường về sau đều làm ra cố loại hình. Loạn xả a nha. Chuyên nghiệp tai nạn xấu hổ cùng bát quái chuyện xấu. Tuyệt đối có thể để cho ngoại khoa chủ nhiệm cố gắng tạo nhiều năm uy nghiêm cùng thể diện. Bị lột sạch sẽ. Được rồi. Đối với nhìn qua Alice Gray nhật ký Adam bọn họ. Ngoại khoa chủ nhiệm kỳ thật đúng là không có bao nhiêu uy nghiêm cùng thể diện. Christina liền bình thường trêu chọc hắn cùng Alice Gray hôn nhân ngoại tình. Bởi vì trong nhật ký tràn đầy bọn họ cãi nhau. Dựa theo Christina lý luận. Làm cho càng hung. Đánh nhau khẳng định càng kịch liệt nóng này. Đã sớm đem Alice Gray mấy dương lớn quyển nhật ký toàn bộ nhìn xong Adam bày tỏ. Thật đúng là dạng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.